Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 110, xuất quan. Góc truyện audio.com. Mộ Thần hướng phía biệt viện đi tới. Đệ tử phụ trách dọn dẹp biệt viện nhìn thấy Mộ Thần, lập tức đi lên trước ân cần nói. Mộ đồng học, Diệp Dung đồng học lại tới. Ta biết rồi. Mộ Thần nhăn mày, có chút không kiên nhẫn nói. Mộ Thần cũng không biết Diệp Dung đến tột cùng là nghĩ cái gì, lại chạy tới cùng hắn nói một đống chuyện loạn thất bát tao. Tỷ như, cùng người Diệp gia đính hôn, kỳ thật không phải là Diệp Thạch, mà là Diệp Dung nàng. Nói cái gì, nàng không muốn cùng Diệp Thạch tranh, tự nguyện làm thiếp. Mộ Thần thiếu chút nữa bị Diệp Dung ghê tởm chết. Không cần để ý tới nàng. Mộ Thần không kiên nhẫn nói. Đừng nói, Diệp Thạch cùng Diệp Dung căn bản không có một chút quan hệ huyết thống. Cho dù là có, hai người cũng là đối thủ một mất một còn. Lần trước hắn cùng Diệp Thạch cũng bởi vì Diệp Dung châm ngòi ly gián, bị xung quân đi mỏ đá. Mộ Thần thật sự không rõ Diệp Dung nghĩ như thế nào, cư nhiên một lần lại một lần tìm tới hắn, không gặp được Mộ Thần. Diệp Dung thất hồn lạc phách về tới ký túc xá của mình. Đi mấy lần, không gặp được mặt Mộ Thần. Diệp Dung không ngốc, tự nhiên biết Mộ Thần đang cố ý tránh né mình. Diệp Dung, người có thư, một đệ tử nói. À, cảm ơn. Diệp Dung điều chỉnh một chút sắc mặt nói. Diệp Dung vốn là rất chờ mong thư trong nhà gửi tới, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây lại rất chán ghét. Phụ thân đã đến Hoàng Đô. Diệp Dung nguyên bản tưởng rằng chỉ cần phụ thân đến Hoàng Đô là có thể hảo hảo giáo huấn Diệp Thạch một trận, vì mình tìm về mặt mũi, tình trạng của nàng cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Nào biết, sự tình hoàn toàn không có phát triển theo như nàng tưởng tượng. Diệp Thạch bế quan, Diệp Tầm cho dù có cả người thủ đoạn, thấy không được người, cũng là vô kế khả thi. Ở Hoàng Đô tiêu phí cao kinh người, trên người Diệp Tầm cũng không có mang bao nhiêu nguyên thạch. Hai người Diệp Tầm cùng Uông Lệ lại đều là người thích hưởng thụ. Sau khi đến Hoàng Đô, nguyên thạch trên người lập tức bị xài 7-8 phần. Diệp Dung mở thư ra, tràn đầy phiền chán. Phụ thân cùng mẫu thân cư nhiên mở miệng hướng nàng đòi tiền. Còn nói, phần lớn học sinh Thánh Tinh học viện rất giàu. Diệp Dung cắn chặt răng. Học sinh giàu có trong Thánh Tinh học viện đúng là không ít. Tỷ như Thang Châu Nhi. Nhưng mà, mình cũng không phải một trong số đó a. Nghĩ đến Thang Châu Nhi, Diệp Dung lại có chút buồn bực. Diện mạo của Thang Châu Nhi còn không bằng mình, nhưng mà gia tài bạc triệu, muốn cái gì có cái đấy. Mệnh thật sự là quá tốt. Nếu mình cũng có vị phụ thân phú khả địch quốc, làm sao có thể sinh hoạt nghẹn khuất như thế. Ngày nghỉ, bởi vì Diệp Thạch còn đang bế quan, Mộ Thần chỉ phải một mình đi ra ngoài tìm Mộ Viễn Phong. Trụ cột của Mộ Viễn Phong thực vững chắc, hậu tích mỏng phát. Sau khi thăng cấp thành võ linh, tài nguyên không thiếu, tu vi rất nhanh liền lên tới cảnh giới nhị tinh võ linh. Gần đây đã có dấu hiệu thăng cấp tam tinh võ linh. Thần Nhi, người đã đến rồi. Hai phụ tử gặp mặt, bình thường sẽ tán gẫu luyện đan. Mộ Viễn Phong kinh nghiệm phong phú, thực tiễn rất nhiều, Mộ Thần vẫn luôn có được lợi ích. Phụ thân, người gần đây sống như thế nào? Nguyên thạch đủ xài sao? Mộ Thần ân cần hỏi. Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ cười, nói, đủ xài, đủ xài. Người quên rồi à? Phụ thân ngươi tốt xấu là tầm cấp luyện dược sư, nuôi sống mình không thành vấn đề. Những nguyên thạch đó của ngươi, lưu trữ cưới vợ đi. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn tăng lên nhanh, thuật luyện đan tăng lên cũng rất nhanh, xác suất luyện đan thành công đại đại đề cao. Mộ Thần không cho là đúng, nói, thạch đầu còn nhỏ, nguyên thạch có thể chậm rãi kiếm, không vội. Diệp Thạch mới 14 tuổi. Tại trong mắt Mộ Thần, Diệp Thạch chính là một hài tử còn chưa có lớn lên mà thôi. Sớm như vậy đã thú về. Mộ thần sẽ có loại cảm giác quan hệ với trẻ vị thành niên. Cho dù là như vậy, ta cuối cùng vẫn là hoa tiền của ngươi. Cũng không phải chuyện đúng à. Chấm, Mộ Viễn Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mộ thần không cho là đúng. Cười cười, nói, nhi tử kiếm tiền cho phụ thân xài. Là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi à, Mộ Viễn Phong có chút oán trách cười cười. Thạch đầu đâu? Đã lâu không gặp hắn. Còn đang bế quan. Mộ thần gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Ngươi cũng nên hướng thạch đầu học tập đi. Đừng có tại những phương diện khác lãng phí thời gian. Hảo hảo tu luyện. Thực lực mới là tự thân gốc rễ. Mộ Viễn Phong nghiêm túc dặn dò. Mộ thần gật gật đầu. Nói. Phụ thân, ta có đúng mực, đúng rồi, phụ thân, Diệp Dung đến nói với ta, người có hôn ước với ta là nàng. Mộ thần có chút khinh bỉ nói. Mộ Viễn Phong sửng sốt một chút, cười lạnh nói, kỳ thật, vốn thật sự là nha đầu kia. Mộ thần trước kia biểu hiện rất không xong, Diệp Dung lại là thiếu nữ nổi tiếng, diện mạo cũng xinh đẹp. Diệp Tầm tất nhiên không nguyện ý chịu thiệt con mình. Mộ thần sửng sốt một chút. Hỏi, sao lại như vậy? Hai nhà định chính là hôn lễ chính thức. Người của Diệp gia gả lại đây. Đó là phải làm chính thê của mộ thần. Song nhi như thế, không phải nam cũng không phải nữ. Trên thực tế có rất nhiều người nhìn không thuận mắt. Đại đa số song nhi chỉ có thể làm thị thiếp. Rất nhiều đệ tử của đại gia tộc sẽ không thú Song Nhi. Cảm thấy mất mặt, Mộ Viễn Phong đối với Song Nhi không có thành kiến gì. Bởi vậy, Diệp gia đem hôn ước an bài trên đầu Diệp Thạch. Mộ Viễn Phong cũng không nói cái gì. Mộ Viễn Phong chào phúng nói. Vốn dĩ, Diệp Dung là thích hợp nhất. Bất quá, mẫu thân nàng chướng mắt ngươi. Liền đem hôn ước an bài trên đầu Diệp Thạch. Diệp Dung nói, vốn dĩ vị hôn thê của ta là nàng, chính là bị Diệp Thạch dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt đi. Mộ thần bất đắc dĩ nói, Mộ Viễn Phong sắc mặt trầm một chút, nhà đầu kia thật là ghê gớm. Cũng may, lúc trước người Diệp gia cùng ngươi đính hôn không phải là nàng. Nghe nhà đầu kia nói chuyện, liền biết người nọ không phải là người thiện lương gì. Mộ thần thầm chấp nhận gật gật đầu. Con mình biểu hiện ưu tú như vậy. Khó trách nha đầu Diệp Dung kia sẽ đổi ý, mẫu phụ của Diệp Dung. Chỉ sợ nghĩ là biết vậy chẳng làm đi. Nữ nhân kia, gần đây sống cũng không quá tốt à, đúng rồi. Diệp Tầm đến Hoàng Đô rồi. Mộ Viễn Phong thản nhiên nói. Mộ thần híp mắt, hỏi, phụ thân, làm sao ngươi biết? Diệp Tầm có đến tìm quá ta. Ta lúc ấy đang luyện đan. Không gặp hắn. Mộ Viễn Phong nói. Mộ thần gật gật đầu. Nói. Phụ thân. Ngươi không cần để ý tới hắn. Mộ Viễn Phong gật gật đầu. Nói. Cũng được. Chỗ ở lâm thời của Diệp Tầm. Vẫn không gặp được Mộ Viễn Phong sao? Uông Lệ hỏi Diệp Tầm. Diệp Tầm mặt đỏ lên. Thời điểm vừa đến Hoàng Đô. Diệp Tầm thủy chung không hạ thể diện đi gặp Mộ Viễn Phong. Theo nguyên thạch càng ngày càng sạch sẽ. Diệp Tầm cũng không cố kỵ thể diện hay không thể diện. Chỉ là, hắn đã nể mặt đi tìm Mộ Viễn Phong xin giúp đỡ. Mộ Viễn Phong cư nhiên tránh không thấy hắn. Tên kia nhất định là cố ý, Diệp Tầm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn trước sau đã đi tìm qua Mộ Viễn Phong 3 lượt. Mộ Viễn Phong 2 lần đang bế quan tu luyện, 1 lần đang bế quan luyện đan, 1 lần bế quan liền tính, nhiều lần đều đang bế quan. Rõ ràng là có ý trốn tránh mình, Mộ Viễn Phong cũng quá đáng. Lại nói, quan hệ hai nhà chúng ta là thông gia à, Uông Lễ không cam lòng nói. Mộ Viễn Phong gia hỏa này mắt cao không thấy người thấp. Diệp Tầm phẫn nộ nói. Uông Lệ nhìn sắc mặt dữ tợn của Diệp Tầm. Không khỏi lo sợ. Diệp Thạch có tin tức sao? Còn đang bế quan. Diệp Tầm hỏi. Uông Lệ gật gật đầu. Nói. Hình như là vậy. Bế quan. Bế quan, hắn là một song nhi. Cả ngày bế quan có ích lợi gì? Thực lực của hắn cao tới đâu? Kết quả cũng phải lập gia đình thôi. Diệp Tầm khinh thường nói. Đúng vậy, Uông Lệ phụ họa nói. Dung Nhi đâu? Kêu nàng gửi nguyên thạch lại đây. Đã gửi qua chưa? Diệp Tầm sắc mặt không tốt hỏi. Dung Nhi nói nàng không có tiền. Dung Nhi sống cũng không dễ dàng. Uông Lệ điềm đạm nói. Không có tiền, không có tiền, không có tiền không biết đi mượn sao? Mộ thần có nhiều tiền a, Diệp Tầm ghen tị nói. Nhưng mà, mộ thần không để ý tới Dung Nhi. Uông Lệ bất đắc dĩ nói. Thật sự là, nuôi nàng lớn như vậy. Kết quả, còn không bằng tiểu tử Diệp Thạch kia biết câu dẫn nam nhân. Vô dụng, Diệp Tầm tức giận nói. Uông Lệ nghe lời nói của Diệp Tầm. Sắc mặt thay đổi, chung quy không dám phản bác gì. Diệp Thạch ổn định tu vi bát tinh võ sư. Liền kết thúc bế quan. Sư đệ, người rốt cục xuất quan a, Tần Như Ca vui mừng nói. Diệp Thạch gật gật đầu. Đắc ý nói, ta thăng cấp bát tinh võ giả. Bát tinh võ giả a. Sắc mặt Tần Như Ca nhăn nhó một chút. Bát cấp tư chất thật đúng là nghịch thiên a, Diệp Thạch bế quan không đến một tháng. Mà đã thăng ba cấp. Thật sự là đáng sợ. Mình từ ngũ tinh võ sư thăng cấp đến bát tinh võ sư. Tựa hồ dùng 3 năm. Đương nhiên, Diệp Thạch đáng sợ, vẫn là có thể làm cho người khác chịu đựng. So sánh với tiến độ của mộ thần, mới thật sự làm người khác chịu không nổi. Ngày hôm qua mộ thần nhà ngươi đi Minh Văn Sư công hội chứng thực tam cấp Minh Văn Sư. Đã là một vị tam cấp Minh Văn Sư. Tần Như Ca nói. Diệp Thạch thản nhiên gật gật đầu. Lên tiếng. A, Tần Như Ca nhìn sắc mặt tràn đầy bình thản của Diệp Thạch. Nhíu mày hỏi, ngươi không kinh ngạc sao? Diệp Thạch không hiểu mà hỏi. Cần kinh ngạc sao? Hắn là mộ thần A, Tần Như Ca. Cũng đúng, nếu là mộ thần mà nói. Cũng không cần kinh ngạc. Đúng rồi, mộ thần đâu? Diệp Thạch hỏi. Mộ thần à, hẳn đang thí nghiệm. Tần Như Ca nói. Thí nghiệm, Diệp Thạch không hiểu mà hỏi. Tần Như Ca gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Hôm nay là ngày các viện thuật viện xin kinh phí dạy học. Thuật viện xuất sắc nhất đều xin được kinh phí. Mộ thần là tam cấp Minh Văn Sư. Tất nhiên là phải tham dự. Diệp Thạch híp mắt, nói. Mộ thần là đệ tử Minh Văn Viện. Có hắn tại đó, Minh Văn Viện hẳn là có thể xin được không ít kinh phí đi. Tần Như Ca gật gật đầu, nói, không sai, ít nhất nhiều hơn 2000 vạn. Tân sinh chung xuất hiện một cái tam cấp thuật sư, nên viện kinh phí có thể phiên bội. Diệp Thạch há to miệng, nói, nhiều như vậy, phát tài a, nguyên thạch này là dùng cho Minh Văn Viện dạy học hàng ngày. Tần Như Ca tiếc nuối nói. Diệp Thạch bĩu môi. Nói. A, không phải là cho mộ thần à. Vậy uổng phí công phu rồi. Trong khoảng thời gian ngươi bế quan. Diệp Dung có đến tìm ngươi mấy lần. Tần Như Ca nói. Diệp Thạch híp mắt. Có chút không kiên nhẫn. Nàng lại tới làm gì? Diệp Thạch cảm thấy Diệp Dung chính là một con ruồi bỏ. Không gây thương tổn người khác. Nhưng lại làm người khác phiền chán. Nàng nói. Phụ thân ngươi đến Hoàng Đô. Tần Như Ca nói. Diệp Thạch híp mắt. Trên thần sắc lộ ra nồng đậm chán ghét. Diệp Tầm người này lại đây. Tổng là không có chuyện tốt gì. Diệp Thạch tuổi còn chưa lớn. Trước lúc không biết chân tướng. Hắn vẫn còn đối với Diệp Tầm ôm vài phần tôn kính cùng chờ mong. Sau khi biết chân tướng. Những chờ đợi đó của Diệp Thạch đối với Diệp Tầm lập tức biến thành hư ảo. Diệp Thạch nghĩ, Diệp Tầm nếu như giống như lúc trước đối với mình ra vẻ ta đây. Mình liền một quyền oanh qua. Đúng rồi, có chuyện, không biết có nên nói cho ngươi hay không? Tần Như Ca do dự nói. Ngươi nói à, có cái gì không dễ nói sao? Diệp Thạch chớp chớp mắt hỏi. Ta lo ngươi nghe xong sẽ kích động. Tần Như Ca thần tình khó xử. Đôi mắt lại xẹt qua vài phần quang mang cảm thấy hứng thú. Diệp Thạch không cho là đúng. Nói, sẽ không, tâm tính của ta rất tốt. Sẽ không kích động. Tần Như Ca nhếch khóe miệng một cái. Ở chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên vài phần trêu tức. Chấm, là như vậy. Ta nghe nói, Diệp Dung đi tìm qua mộ thần. Nói với mộ thần là người Diệp gia có hôn ước với mộ thần. Kỳ thật là nàng, bất quá, bị ngươi chiếm tổ tu hú. Diệp Thạch sắc mặt xoát một cái thay đổi. Tiện nhân chết tiệt này. Một quyền của Diệp Thạch nện trên đại thụ che trời bên cạnh. Đại thụ có đường kính một hơn thước. Ầm ầm ngã xuống đất. Vụn gỗ nơi nơi bay loạn. Tần Như Ca, tiểu sư đệ lúc trước tựa hồ nói. Tâm tính của hắn rất tốt. Sẽ không kích động. Cách chương.